chị này thích chơi dao kéo nhỉ? Tụi nó leo lên 3 chiếc Lamborghini rồi phóng đi trong đêm. Để lại trên mặt đường những đốm lửa nhảy nhót trêu ngươi. Cách chương.